Âm nhân tế, chương 589, 589, nó không thuộc về ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắc tinh ma kiếm bị chấn vỡ, rất nhanh lại một lần nữa tụ tập, khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt nó khôi phục, chỉ là tâm đồ lóe lên trước mặt, liền lại biến mất. Ta dùng hình ý thuật rất nhanh xuất hiện ở trước mặt tâm đồ, trực tiếp bổ tới mộ. Phá kiếm bổ tới một nửa, hắc tinh ma kiếm lập tức xuất hiện, chắn ở trước tâm đồ. Khi nói một tiếng, hắc tinh ma kiếm lần thứ hai bị chân đứt, phá kiếm của ta cũng không có dừng lại, hướng về phía cổ tâm đồ bổ tới. Hắc tinh ma kiếm bị đứt, lập tức vọt tới, ngăn cản phá kiếm. Một nửa trong đó lại bị chấn thành mảnh nhỏ, mà một nửa còn lại hắc tinh ma kiếm, thì bị chân đến gần cổ mộ, cũng không có vỡ vụn. Lúc này, tâm đồ giơ tay lên một trường, hướng về phía lồng ngực ta liền oanh tới. Khoảng cách này phi thường gần, một trường tâm đồ này, trong nháy mắt tế xuất hơn 10 đoàn khí tức màu đen, ta không thể không rút phá kiếm ra, lại ngăn cản những khí tức màu đen này. Lúc này, nửa đoạn hắc tinh ma kiếm hướng về phía tay ta liền đâm tới. Ta nhìn chăm chú vào nửa hắc tinh ma kiếm kia, lại không ngờ, dư quang đảo qua, một nửa còn lại hắc tinh ma kiếm đã muốn đâm vào MU bàn tay ta. Loại khoảng cách này, ta chỉ có thể hội tụ xích viêm lực tiến hành ngăn cản. Thế nhưng, nửa đoạn hắc tinh ma kiếm trực tiếp đâm thủng khí tường do xích viêm lực hình thành, đâm vào MU bàn tay của ta. Ta đảo ngược cổ tay, tránh đi nửa đoạn hắc tinh ma kiếm kia. Không ngờ, một đoạn hắc tinh ma kiếm khác cũng hướng ta đâm tới. Liên tục bị công kích, trên tay ta thoát lực, phá kiếm lại từ trong tay ta rơi xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Ta thử lấy ý niệm khống chế phá kiếm, lại phát hiện, ta căn bản là làm không được. Hắc tinh ma kiếm đoạn thành mấy đoạn, lúc này lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Ta lập tức bổ nhào xuống, đi lấy thanh kiếm rách. Nhưng trước khi lao xuống, bị tâm đồ chặn lại, hắn nhìn ta, cười nói. Trương Dương, kiếm của ngươi mặc dù đã khai phong, nhưng mà, nó cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi còn không khống chế được nó. Kiếm chân chính thuộc về ngươi, là không cần ngươi đi nó cũng trở về, chỉ cần ngươi muốn nó trở về, nó sẽ trở về. Ngươi đang nói về thanh kiếm của riêng ngươi, ta hỏi, tâm đồ lúng túng cười, hắn nói, gần như vậy, cho dù có xích viêm kiếm ngươi rất lợi hại, ta có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà, chỉ cần ta cho ngươi đụng không được xích viêm kiếm, ngươi thủy chung không có cách nào chiến thắng ta. Lúc này, phá kiếm đã rơi vào trong tuyết nguyên phía dưới. Nó mang theo loại lực trùng kích này, làm cho toàn bộ mặt đất phía dưới đều run rẩy, sơn cốc vốn cơ hồ bị tuyết lở lấp đầy, lúc này, bông tuyết bị đánh bay, bay đầy trời, trong sơn cốc xuất hiện một cái hố lớn, theo bông tuyết rơi xuống, thanh kiếm kia từng chút một bị chôn vùi trong đó. Một màn này, làm cho trong đầu ta xuất hiện một hình ảnh. Một người đàn ông đầu bạc đứng với ta, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, quan sát hồi lâu, cuối cùng, trên tay hắn buông lỏng, đem thanh kiếm kia ném vào giữa hồ núi dưới vách núi. Thanh kiếm kia đâm thủng tảng đáy hồ, gắt gao khảm ở sâu trong đáy hồ. Ta thử tránh tâm đồ, đi lấy thanh kiếm rách của mình, nhưng tâm đồ lại thủy chung ngăn trở đường đi của ta, hắn nói. Muốn cầm kiếm, trước tiên phải vượt qua cửa ải này của ta. Ta hội tụ một đoàn khí tức màu đỏ tươi, hướng về phía tâm đồ đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm đồ dựng thẳng một kiếm, hai đạo phong nhận đánh tới, pha vỡ khí tức màu đỏ tươi, hướng về phía ta bổ tới. Ta chỉ có thể dùng thuật hình ý đi tránh né hai đạo phong nhận. Ta ở giữa không trung ổn định thân hình, lập tức bắt đầu dụng tâm cảm giác được sự tồn tại của thanh kiếm kia. Vào lúc này, tâm đồ lại nói, đó cũng không phải là kiếm của ngươi, hắn một khi thành hình, sẽ cùng ngươi tâm ý bất đồng, ngươi không cách nào đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất. Ngươi không thắng được ta, cho dù ngươi lấy được thanh kiếm kia, cũng không thắng được. Không có khả năng, lúc trước, khi ta gặp phải nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, nó không có khả năng không phải là kiếm của ta. Ta nói, cố gắng cảm giác kiếm ý, lúc trước là bởi vì, thanh kiếm kia có kiếm hồn. Thanh kiếm kia làm những thứ kia, đều là do kiếm hồn gây ra, cũng không phải ngươi thông suốt kiếm ý, ngươi chỉ là đối tượng bị động được bảo hộ mà thôi. Hiện tại, kiếm hồn vì cứu ngươi, đã tế kiếm, giống như máu tươi của ngươi, đều dung nhập vào bên trong thanh kiếm kia, trở thành một thể. Xích Viêm kiếm bây giờ, đơn thuần là một thanh kiếm, cũng sẽ không chủ động đi che chở ngươi. Tâm Đồ nói, kiếm hồn tế kiếm, chẳng lẽ nói, hình như nàng ở lại trên kiếm một tia hồn phách cuối cùng, cũng đều đã biến mất. Bây giờ, thanh kiếm là cô ấy là thanh kiếm rách này. Hơn nữa, sau khi hắn nói xong, nhường cho ta một con đường. Ý của hắn rất rõ ràng, ta có thể đi lấy thanh kiếm rách. Mặc kệ hắn xuất phát từ ý gì, chỉ cần lấy được kiếm, ta có lẽ có thể thắng hắn. Ta từ trên cao vọt xuống, ở trong sơn cốc ngừng lại, dùng xích viêm lực thanh lý tuyết động, thế nhưng, ta lại tìm không thấy thanh phá kiếm kia. Hắn thật giống như ở trong tòa tuyết nguyên này, hoàn toàn biến mất bình thường giống nhau. Ta nhắm mắt lại và cảm nhận nó một cách cẩn thận, ta không tin rằng ta không thể làm điều đó. Lúc này, trên bầu trời từng đạo phong nhận hướng về phía ta bổ xuống, ta cũng không có tránh đi, ở thời điểm nguy hiểm nhất, ta nhận ra một chút khí tức quen thuộc, là cái loại này huynh nhi mang đến cho ta cảm giác. Đó là thanh kiếm, ta lập tức sử dụng hình ý thuật, ý đồ, hình thiên. Ta xuất hiện trong một mảnh tổ tuyết, phá kiếm ở ngay trước mặt ta, ta nắm lấy chuôi kiếm, dưới chân dùng sức, hướng về phía không trung bay lên trời. Phong nhận trên bầu trời che khuất bầu trời mà đến, ta dùng phá kiếm bổ ra mấy đạo phong nhận màu đỏ thẫm, đem nó lần lải nát. Ta hướng về phía tâm lúc vọt tới, trên phá kiếm, khí thế màu đỏ thẫm mãnh liệt, một kiếm bổ tới, tựa hồ có thể bổ hoa sơn. Lúc này, tâm đồ cũng hướng về phía ta lao tới, kiếm thủy chung không ở trong tay hắn, theo ý động của hắn, hắc tinh ma kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số thanh kiếm. Trong nháy mắt, mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, ta thậm chí cảm thấy đây có thể là ảo thuật, nhưng mà, trong lần lượt ngăn cản ta phát hiện, đây cũng không phải ảo thuật, tựa hồ mỗi một thanh hắc tinh ma kiếm đều là thật. Bản lĩnh tâm đồ lấy ý động kiếm, tựa hồ đã đạt tới đỉnh phong. Trong trùng kích của ta, dần dần càng thêm vô lực, ngược lại, công kích của tâm đồ, lại càng phát ra mãnh liệt. Ta nắm chặt chuôi kiếm, lại sau vài lần công kích, trên cánh tay liên tục bị thương, phá kiếm lần thứ hai rơi ra. Ta nhanh chóng dùng hình ý thuật, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh phá kiếm, một phen bắt lấy phá kiếm, tiếp tục ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, trong mấy chục lần ngăn cản, phá kiếm lần thứ hai thoát ly. Chỉ cần không cách nào cảm giác được kiếm ý, ta liền không cách nào cùng tâm đồ chống lại. Đây là một loại khác biệt bản chất, cho dù ta có cố gắng hơn nữa, ở giữa này có một đạo khoảng cách, khó có thể vượt qua. Hơn 10 lần phá kiếm rơi xuống, ta lại thủy chung không có cách nào cảm giác được kiếm ý. Lúc này, tâm đồ xuất hiện trước mặt ta, hắn lại lấy đi kiếm từ trong tay ta. Ta muốn từ trong tay hắn, một lần nữa đoạt lấy. Trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số đạo hắc tinh ma kiếm, đối với mi tâm của ta. Ta lập tức dùng thuật hình ý tránh đi, lúc này, lại nhìn thấy tâm đồ nắm thanh kiếm kia, hướng về phía ta. Phá kiếm ở trong tay hắn, thu phóng tự nhiên như vậy. Thấy không, nó cũng không phải là kiếm của ngươi. Tâm đồ nói, hắn dứt lời, nắm chặt chuôi kiếm, hướng về phía tuyết nguyên phía dưới liền nện tới. Phá kiếm bay đi, trong nháy mắt. Đã bị nện vào trong tuyết nguyên, chờ bông tuyết bình tĩnh lại, nó phảng phất tựa như biến mất. Ta nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện nơi phá kiếm phía dưới biến mất, xuất hiện vô số thanh hắc tinh ma kiếm. Những hắc tinh ma kiếm kia tất cả đều hướng về một phương hướng, đó chính là ta. Ngươi có thể đi lấy, nhưng là dưới tình huống ngươi có thể tránh thoát kiếm trận của ta. Tâm đồ nói, ngôn tình hài, ta cắn chặt răng, hai tay nắm chặt. Loại xích viêm lực trong cơ thể lần thứ hai sôi trào. Khí tức màu đỏ tươi, tựa như hỏa diễm, cơ hồ đã thiêu đốt lên. Ta nhìn chằm chằm xuống dưới, không do dự, lao xuống. Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, tâm đồ nhắc nhở, ta không có bất kỳ do dự nào, nếu nó là thanh kiếm của ta, mặc dù đang nguy hiểm, ta cũng phải đem nó trở về, nó không thuộc về bất luận kẻ nào, càng không thuộc về tuyết nguyên vô biên phía dưới. Ta cắn răng và lao xuống, đối mặt với hắc tinh ma kiếm kia, ta cũng không có bất kỳ do dự nào, có thể tránh né, tránh không được, liền tùy ý nó từ trong cơ thể ta xuyên qua. Khi ta vững vàng rơi trên tuyết, tuyết dưới chân, ướt một mảng lớn, tất cả đều là màu đỏ như máu. Trên người ta, càng là ngàn vết thương trăm lỗ, khắp nơi đều chảy máu tươi. Đau đớn đến một mức độ nhất định, gần như đã đến mức tê liệt. Ta không biết nếu ta đã bị đứt hoàn toàn kinh mạch, nhưng trong trái tim ta có một loại niềm tin đã được hỗ trợ ta. Ta không thể rơi xuống, ta không bao giờ có thể. Máu tươi dưới chân, từng chút thấm vào chỗ sâu của tuyết động, cũng không có hôn mê, mà là hướng một chỗ nào đó chảy xuôi mà đi. Lúc này, tâm đồ trên bầu trời, lần thứ hai sử dụng hắc tinh ma kiếm kiếm trận khủng bố, nhất thời, hắc tinh ma kiếm trên bầu trời nhiều đến che khuất bầu trời. Theo lệnh của hắn một tiếng, tất cả hắc tinh ma kiếm, tất cả đều hướng về phía chỗ ta đâm tới. Ta thử dùng xích viêm lực ngăn cản loại khí tức này, lại phát hiện, loại lực lượng này ở dưới kiếm trận, có vẻ thập phần nhỏ bé. Ta không cách nào ngăn cản hắc tinh ma kiếm, lại ở thời điểm ta một quyền đánh ra ngoài, xích viêm lực màu đỏ thẫm dần dần hóa hình, biến thành một thanh phá kiếm, trực tiếp đem hắc tinh ma kiếm công kích tới đánh nát. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện, vừa rồi máu tươi chảy xuôi địa phương, xuất hiện một cái thật lớn hố tuyết. Ta giơ tay lên, ý niệm đến, phá kiếm lập tức lơ lửng trong lòng bàn tay ta. Cách chương